Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tinh Châu ngơ ngác nhìn đống tro tàn còn lại từ con hạc giấy đỏ. Sư tôn không nói vì sao lại đến Nam Hải sao? Nếu không có ai đi cùng, lỡ như đã bị lạc đường thì sao? Nhưng cũng đâu thể chẳng có chút tin tức nào chứ. Sở Lạc thản nhiên lẩm bẩm, nàng không hề lo lắng sư tôn mình sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao đến nay, người có thể khiến sư tôn bị thương, Sở Lạc còn chưa từng thấy qua, vẫn là nên mau chóng quay về Lăng Vân Tông thôi. Hạ Tinh Châu nói, nhưng sư huynh, Sở Lạc xoay người lại, nhìn hắn, muội muốn ở lại phía Nam một thời gian, có vài chuyện cần xử lý, tiện thể cũng muốn đến Nam Hải một chuyến, tìm thử tung tích của sư tôn. Nghe vậy, Hạ Tinh Châu trầm ngâm suy nghĩ một lát. Tống Minh Việt từng nhắc đến chuyện Kim Tịch Ninh đã 2 năm chưa trở về. Nếu là ngày thường, ông hẳn đã sớm phái ám bộ đi tìm. Chỉ tiếc hiện tại ai nấy đều không thể rời thân, đành phải tạm gác việc này sang một bên. Nhưng nếu muốn phái người ra ngoài tìm kiếm, để Sở Lạc đi đúng là lựa chọn thích hợp nhất. Muội đã quyết định rồi. Sở Lạc khẽ gật đầu. Hạ Tinh Châu lại do dự chốc lát. Chỉ là, từ khi dị vật trong Bính Túc Lâm triều tràn ra, trưởng môn Hàn Nguyệt hình như cũng có nhiều bất mãn với muội. Đây không giống như vùng Bắc Tiên Môn của chúng ta, có lẽ sẽ có vài tiên môn sinh ra địch ý với muội. Thật sự quyết định rồi sao? Sở Lạc mỉm cười nói, hiện giờ ta đã là Kim Đan trung kỳ, lại còn sống sót được 2 năm trong quỷ cảnh đó. Chuyện tự bảo vệ bản thân không thành vấn đề nữa rồi. Được, vậy ta sẽ về Lăng Vân Tông xử lý mấy việc tồn đọng trước. Nếu có chuyện gì thì liên hệ ta qua ngọc bài thân phận. Sau khi từ biệt Hạ Tinh Châu, Sở Lạc lần lượt hồi âm lại những tin nhắn trong ngọc bài thân phận. Báo cho những người lo lắng cho nàng biết rằng mình đã rời khỏi Bình Túc Lâm Triều. Sau đó nàng lấy giấy bút ra, trải đầy cả bàn, nhớ lại những chuyện xảy ra trong Bính Túc Lâm Triều, đem những lời chăn trối cuối cùng của các linh hồn bị thần cây giam giữ chép lại từng lá thư một. May thay, tu sĩ có trí nhớ hơn người, những lời căn dặn cuối cùng mà những người ấy gửi gắm lại cho thế gian, nàng đều nhớ kỹ không sót một chữ. Làm xong, nàng tìm đến chi nhánh gần đó của Phong Hành Cục do Phong gia mở. Trong 2 năm qua, các tu sĩ đạo tu đều bận rộn với thần ma cảnh. Phong Hành Cục vì thế mà khá rảnh rỗi. Trong đại sảnh rộng rãi, mấy người đưa thư đang gà gật ngủ gục. Một giọng nói âm u bỗng vang lên phía sau lưng họ. Đường đường là sát thủ chuyên nghiệp, lại dám ngủ gật khi không có việc. Các ngươi còn xứng là người Phong gia nữa không? Thế nhưng chẳng ai thèm để ý đến giọng nói phía sau. Người nào ngủ vẫn cứ tiếp tục ngủ. Ôi chao, có việc rồi kìa. Có người đưa tay gãi mũi, rồi xoay người tiếp tục ngủ. Là một mỹ nữ đó. Vừa dứt lời, hàng người đang gà gật lúc nãy lập tức ngồi thẳng dậy. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Sở Lạc đang đi tới. Ấy, quả thật là mỹ nữ. Khoan đã. Sao ta thấy vị nữ tu này quen quen? Ngươi vừa nói, ta cũng thấy quen quen thật. Thấy gái đẹp là kêu quen quen. Ta còn lạ gì các ngươi? Không đúng đâu, là thật sự rất quen đấy. Giữa lúc họ đang tranh cãi, thì giọng nói vừa nãy lại vang lên. Dĩ nhiên là quen rồi. 2 năm trước ở đại hội tuyển thủ tịch của Quyết Quốc, các ngươi chẳng phải đã thấy nàng rồi sao? Vừa dứt lời, mọi người lập tức bừng tỉnh ngộ. Lục ca, ý huynh là lần Lăng Vân Tông giành được thủ tịch đệ tử. Khoan đã, nàng hình như là Sở Lạc. Sở Lạc đã bước tới, đưa ra một sấp thư cao ngất vừa viết xong, nhìn về phía mấy người Phong Hành Cục. Ta gửi nhiều thư thế này, có được chiết khấu không? Phong Dự Mạc trước tiên đếm sơ xem có bao nhiêu phong thư. Rồi đáp, là ủy thác từ Mạch Thiên Tự Lăng Vân Tông. Phong gia chúng ta không lấy tiền. Không phải thư của ta, là ta gửi thay người khác. Sở Lạc mỉm cười, đồng thời lấy ra một túi linh thạch đựng trong túi chữ vật. Vậy thì phải tính theo vị trí gửi đi. Phong Dự Mạc tiến lại gần, bắt đầu xem từng phong thư được gửi tới đâu. Chữ viết trên thư đều cùng một nét bút, nhưng địa chỉ gửi đến lại trải khắp thiên nam hải bắc. Phong Dự Mạc vừa lướt qua hơn chục phong thư thì không khỏi liếc nhìn Sở Lạc. Sở Lạc cũng đang nhìn hắn, nghiêm túc hỏi, có chiết khấu không? Sau khi ủy thác xong xuôi, trong thức hải vang lên tiếng hoa hoa. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu tâm nguyện của người đã khuất. Nhận được thưởng 100 điểm khí vận. Khí vận hiện tại 1359. Nhiệm vụ này vốn không phải do Hoa Hoa ban ra, mà là Sở Lạc chủ động làm mới có được kết quả như vậy. Chỉ là từ khi tiến độ nhiệm vụ, chủ nhân quỷ cảnh bị trừ điểm, điểm khí vận cũng không còn tăng nhanh như trước. Dù vậy, 100 điểm lần này cũng coi như có thể chấp nhận. Thanh toán xong, nàng rời khỏi phong hành cục. Vừa đúng lúc có người từ phân bộ khác áp tải đồ vật đến. Người dẫn đầu đang nâng một chiếc hộp gỗ sơn đen đã được phong ấn hoàn chỉnh. Vừa bước vào đã nói, Lục ca, ở đây có một vật quan trọng, huynh tự đi đưa nhé. Khi người đó đi ngang qua Sở Lạc, ánh mắt nàng bất chợt dừng lại trên chiếc hộp gỗ sơn đen kia. Sau khi Phong Dự Mạc giao việc phân phát thư cho người khác, hắn đón lấy chiếc hộp gỗ được người Phong gia đưa tới. Địa chỉ đâu? Đối phương không trả lời ngay, mà lại nói một vài câu lấp lửng. Đợi đến khi Sở Lạc rời khỏi phong hành cục rồi mới nói địa điểm cần gửi đến. Vì thời gian gấp rút, Phong Dự Mạc nhận nhiệm vụ xong liền lập tức xuất phát. Tại cửa thành, nhìn theo bóng dáng Phong Dự Mạc rời đi về phía nam, Sở Lạc mới từ phía sau bức tường bước ra, hai ngón tay cầm lấy một lá phù ẩn tức. Năm nay đúng là nhiều chuyện thật. Nàng khẽ thở dài một tiếng, rồi liền đuổi theo hướng Phong Dự Mạc rời đi. Ngay lúc ấy, sau lưng chợt vang lên một giọng nói quen thuộc. Sở cô nương đang phiền lòng điều gì sao? Sở Lạc quay đầu lại, liền thấy Phong Dự Mạc đang mỉm cười nhìn nàng. Ô, người còn chưa đi à? Chẳng phải Sở cô nương đã thẳng thắn thừa nhận rồi sao? Ta còn biết nói gì đây? Ngươi cũng không cần thấy ngại đâu. Dù sao cũng là ta theo dõi ngươi bị phát hiện mà. Ta cũng đâu có thấy ngại. Không khí bỗng trở nên trầm mặc. Một lúc sau, Phong Dự Mạc lại tiếp lời. Phong hành cục có quy định. Hành tung của chúng ta không thể để người ngoài biết được. Nên Sở cô nương đừng theo nữa thì hơn. Nói xong, hắn đeo lên chiếc mặt nạ la sát đặc chế của phong hành cục. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất khỏi nguyên chỗ. Sở Lạc cũng không tiếp tục bám theo, mà gửi một đạo truyền âm cho Liễu Tự Diêu của Thượng Vi Tông. Gửi ta một bản danh sách đợt ba vật phẩm trôi ra từ thần ma cảnh. Nàng tìm một khách điếm gần đó ở lại. Chờ một ngày sau thì vật phẩm từ Liễu Tự Diêu cũng được chuyển đến. Lúc trước, từ chỗ Hạ Tinh Châu nàng chỉ nghe được một câu, rằng đợt ba có rất nhiều vật phẩm trôi ra. Nào ngờ cuộn trục ghi lại những vật phẩm ấy lại vừa nặng vừa dài. Trải ra có thể từ đầu này của căn phòng đến tận đầu kia. Phía trên có vài món đã được đánh dấu, đã thu hồi, Sở Lạc liền bắt đầu tra xét những thứ vẫn còn thất lạc. Cách chương